Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 333, chương 334, trong thành thôn. Thượng Phương Bảo Kiếm, Lộ Cảnh Dương dẫn đội, tiến nhập thành phổ trong thành thôn, mà ở Lộ Cảnh Dương không có rời đi Thượng Quan Gia bao lâu. Thượng Quan Gia máy riêng vang lên, Thượng Quan Đức Duệ chay mau tới. Tại Thượng Quan Kính Đường ra hiệu dưới, ấn miễn đề, huy, để Thượng Quan Kính Đường nghe. Điện thoại bên trong thanh âm dùng đổi giọng khí, cho người nghe không ra đối phương là nam hay nữ. Ta là Thượng Quan Kính Đường, nhi tử ta thế nào? Thượng Quan Kính Đường ngang nhiên xông qua, ngữ khí cứng rắn hỏi. Thượng Quan Kính Đường, làm phiền ngươi khách khí một chút, phải biết. Ngươi con trai trưởng nhưng trong tay ta, một cái không cao hứng, ta động động ngón tay, không cẩn thận đưa ngươi con trai trưởng trên người linh kiện làm xuống tới một cái. Coi như không xong, điện thoại ngươi ở bên trong, ngữ khí tràn đầy ý nhạo báng. Chúng ta dựa theo yêu cầu của ngươi, không có báo cảnh, Volochcha tới cửa, cũng bị ta đuổi đi, ngươi còn muốn thế nào? Thượng Quan Kính Đường trong giọng nói tràn đầy biệt khuất, không được tốt lắm, xem như bọn cướp, ta nhưng còn không có đòi tiền chuộc đâu. Đối phương ngữ khí y nguyên tràn đầy trêu tức, để Thượng Quan Kính Đường tam thi não thần nhảy. Rất nhiều năm, còn cho tới bây giờ không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tốt, ngươi nói đi, muốn bao nhiêu? Thượng Quan Kính Đường đè nén tính tình, cắn răng nói ra, ta rất không thích ngươi hiện tại nói chuyện ngữ khí. Ngươi đối diện mở miệng, ngữ khí biến đến bình tĩnh. Thật xin lỗi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới có thể thả ta nhi tử? Thượng Quan Kính Đường hít sâu hai lần, bình phục nỗi lòng, dùng hết lượng bình tĩnh ngữ khí hỏi. Lúc này mới giống là người nói nha. Điện thoại bên trong thanh âm lần nữa hài hước nói, tốt. Không đùa giỡn ngươi, không phải đến lúc đó làm tức chết ngươi, ta còn lấy không được tiền chuộc. 50 triệu USD, nhớ kỹ, ta chỉ cần cũ tiền giấy, 100 nguyên cũ tiền giấy. Nếu như để cho chúng ta phát hiện ngươi chuẩn bị tiền, có một chút vấn đề, ngươi con trai trưởng cũng đừng nghĩ sống. Đối phương trực tiếp công phu sư tử ngoạm, há mồm liền muốn 50 triệu USD. 50 triệu USD, nhiều lắm, ta nhất thời trù bị không đến nhiều tiền như vậy, xem như thương nhân. Thượng Quan Kính Đường đầu chuyển rất nhanh, lập tức mở miệng cự tuyệt, hy vọng có thể ép một chút giá cả. Ra đồ vật, ta cũng không phải đang cùng ngươi thương lượng, 50 triệu USD, mau chóng chuẩn bị kỹ càng, 3 giờ chiều ta sẽ điện thoại cho ngươi, nói cho ngươi giao tiền chuộc phương thức. Nếu như không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi con trai trưởng liền chờ mấy thập niên về sau, ngươi quy thiên lại đi gặp đi. Nói xong, điện thoại trực tiếp dập máy, vang lên tút tút tút chiếu cố âm. Ghét, Thượng Quan Đức Duệ cúp điện thoại, một mặt lo lắng nhìn xem Thượng Quan Kính Đường. Cha, Thượng Quan Kính Đường đại con dâu hô một tiếng, lập tức khóc không thành tiếng. Mà Thượng Quan Kính Đường thê tử nghe được điện thoại nội dung về sau, cũng bắt đầu dựa vào trên người con dâu khóc lên. Hai người khóc không phải cái khác, mà là đối với nhi tử. Chồng lo lắng, Đức Duệ phân phó phía dưới công ty lập tức kiếm tài chính, mặt khác liên hệ ngân hàng để bọn hắn chuẩn bị một bộ phận tài chính tới, không muốn mới tiền giấy. Thượng Quan Kính Đường trầm mặc một cái về sau, đối với Thượng Quan Đức Duệ phân phó nói, được rồi, cha, ta lập tức để bọn hắn đi chuẩn bị. Thượng Quan Đức Duệ gật đầu, sau đó chạy mau qua một bên, cho phía dưới tập đoàn, công ty gọi điện thoại, truyền đạt mệnh lệnh, đồng thời cũng cùng quản gia cùng một chỗ, liên hệ từng cái ngân hàng, hy vọng bọn hắn hỗ trợ. Kiếm một bộ phận USD tại nước tàu, muốn trực tiếp rút ra USD vẫn có một chút khó khăn. Bất quá cũng may, bọn họ liên quan gia danh hạ một chút công ty, ngược lại là phòng một chút USD, đi qua khẩn cấp triệu tập, ở trên Thượng Hải mấy nhà tập đoàn cùng công ty, hết thảy xoay sở 38 triệu đô la Mỹ, nhưng là hắn 12 triệu đô la Mỹ, mặc dù địa phương khác công ty có, nhưng là muốn tại 3 cái giờ bên trong triệu tập tới. Có chút khó khăn, tốt nhất biện pháp liền là mời ngân hàng hỗ trợ. Nhưng mà, ngân hàng bên này muốn lập tức triệu tập như thế một nhóm lớn USD đi ra. Muốn vừa vội, tương đối có chút khó khăn. Bất quá, còn tốt, bọn hắn tìm thêm mấy nhà ngân hàng. Ngược lại là góp đủ rồi 12 triệu. Bất quá, lớn như vậy ngoại hối nhu cầu tiền bạc, cũng làm cho ngân hàng phía có chút không nắm chắc được. Liền đem chuyện này hồi báo đi lên, đồng thời cũng chuẩn bị xong tài chính. Cục thành phố Lâm Chiêu Hoành, cũng tại dạng này tình huống dưới, chiếm được tin tức này, Lộ Cảnh Dương đám người tiến vào trong thành phía sau thôn không lâu. Liền nhận được Lâm Chiêu Hoành điện thoại. Lâm Cục, Cảnh Dương, ngươi trên còn tại quan gia? Không có. Lâm Cục, Thượng quan Kính Đường nói, bọn hắn trong nhà có thể giải quyết, không cần cảnh sát chúng ta hỗ trợ, còn hạ lệnh trục khách, ta ngồi không đến 3 phút liền bị đuổi đi ra. Lộ Cảnh Dương trực tiếp đem sự tình nói ra. Tại trong văn phòng đang ngồi Lâm Chiêu Hoành nhướng mày, không nhắc lại, mà chỉ nói, tiếp vào tin tức, Thượng quan gia chính đang kiếm tài chính từ từng cái ngân hàng, muốn 12 triệu đô la Mỹ, đoán chừng là bọn cướp gọi điện thoại tới. Lộ Cảnh Dương trầm mặc một cái, thầm nghĩ, bọn cướp muốn thế nhưng là 50 triệu USD, cũng không phải 12 triệu. Bất quá lời này, hắn không có nói ra. Lâm Cục, ta xem giám sát, bọn cướp trong tay có súng, mà lại từ bọn họ làm việc đến xem, những người này trước kia liền đem mục tiêu đặt ở Thượng quan Đức Thanh trên người. Bọn hắn biết rõ Thượng quan Đức Thanh là người nào, cho nên bọn cướp muốn tiền chuộc, rất có thể cái này nhiều. Chẳng lẽ bọn hắn còn có cái khác triệu tập Mỹ Kim Đường Tát? Lâm Chiêu Hoành đối với Lộ Cảnh Dương phán đoán là tin tưởng. Giống Thượng quan gia dạng này đại gia tộc, khẳng định sẽ phòng một chút USD loại hình, đề phòng vạn nhất, cho nên ta nghĩ bọn hắn chính hẳn là lúc đầu thì có, mà bọn cướp tựa hồ cũng đối điểm ấy tương đối rõ ràng. Lộ Cảnh Dương có chút ý vị sâu xa. Lâm Chiêu Hoành trong lòng nắm lấy. Bất quá rất nhanh, Lâm Chiêu Hoành bác bỏ cái kia suy đoán. Dù sao Thượng quan gia người không có tất yếu tự biên tự diễn một màn như thế hí. Vậy ngươi hiện tại ở đâu? Lâm Chiêu Hoành hỏi. Ta dẫn người tới rồi Thanh Phổ. Ở trong thành thôn, giặc cướp ô tô tiến vào trong thành phía sau thôn, liền đã mất đi tung tích. Chúng ta tới tìm xem. Tốt, vậy các ngươi cẩn thận. Giống ngươi nói, bọn cướp có vũ khí, làm thế nào sự tình cũng không cần ta giáo. Người của mình an toàn trọng yếu nhất. Minh bạch. Lâm Cục, Lộ Cảnh Dương cúp điện thoại, mỉm cười, đây là cầm tới Thượng Phương Bảo Kiếm. Các đội chú ý, phát hiện bọn cướp, nhưng trực tiếp đánh chết. Chú ý không muốn xúc phạm tới con tin. Mặt khác hành động bên trong, body worn video nhất định phải thời gian thực mở ra. Hoàn tất, đội 1 thu được, nhị đội thu được, tam đội thu được, nghe được Lộ Cảnh Dương mệnh lệnh về sau. Các đội nhao nhao cởi áo khoác xuống, đem để ở một bên áo chống đạn mặc ở trên người. Sau đó lại đem áo khoác mặc ở bên ngoài, đồng thời rút xuất thủ súng, kiểm tra một lần về sau, một lần nữa cắm vào bên hông, làm xong tùy thời bác lửa chuẩn bị. Đồng thời mỗi cái phân đội đều có một đài body worn video treo ở một tên đội viên nơi ngực trái. Lúc này cũng đã mở ra, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.